tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 28, tôi thật sự thiên vị Lâm Khuynh rõ ràng đến thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình trạng xấu hổ không kéo dài lâu. Kiều Ngộ nhanh chóng gửi tin nhắn mới. Kiều Ngộ, xin lỗi, vừa rồi tôi nhắn nhầm. Kiều Ngộ, tóm lại, hôm qua trong trò chơi tôi đã vô ý va phải cậu. Thật sự xin lỗi, Kiều Ngộ, sau đó khi say rượu, có lẽ tôi còn làm những hành động rất thất lễ. Cậu vẫn đưa tôi về nhà. Thật sự rất cảm ơn cậu. Kiều Ngộ, ngoài ra, nếu cậu có thể tha thứ cho kẻ hèn này, thì sinh nhật của tôi vào ngày 6 tháng 10. Rất hân hạnh mời cậu đến tham dự. Giọng điệu của cô ấy càng lúc càng nhẹ nhàng. Cô ấy gửi một loạt tin nhắn rất nhanh, không cho Lâm Khuynh cơ hội phản hồi từng cái. Lúc này, sự chú ý của Lâm Khuynh hoàn toàn bị thu hút bởi tin nhắn cuối cùng của Kiều Ngộ. Cô vội vàng trả lời, Lâm Khuynh, ngày 6 tháng 10 là sinh nhật cậu à, ở màn hình bên kia. Kiều Ngộ run rẩy chờ đợi như một tội nhân đang chờ phán quyết. Kết quả là thay vì nhận được phán quyết, cô lại nhận được một câu hỏi như vậy. Cô không dám chậm trễ, thành khẩn giải thích với Lâm Khuynh. Kiều Ngộ, đúng vậy, Kiều Ngộ, nhưng trước hôm nay tôi cũng quên mất chuyện này. Chỉ khi bố mẹ nhắc tôi mới nhớ ra, tuyệt đối không phải cố ý không nói với cậu. Nhìn thái độ thắc mắc của Lâm Khuynh, chắc chắn Tòng Diệp vẫn chưa nhắc với cô ấy về chuyện này. Kiều Ngộ nghĩ vậy và thở phào nhẹ nhõm, ít nhất đã tránh được tình huống tệ nhất, nếu không thì thật sự là dậu đổ bìm leo. Lâm Khuynh, tôi hiểu rồi, Lâm Khuynh, cảm ơn cậu đã mời. Tôi sẽ đến, tuyệt quá. Xem ra Lâm Khuynh vẫn chưa ghét cô. Kiều Ngộ thả lỏng một nửa. Với nửa còn lại cô hồi hộp lấy hết can đảm nhắc lại chuyện cũ. Kiều Ngộ, tốt quá, cậu có thể đến thật là tam sinh hữu hạnh. Vậy còn về chuyện hôm qua? Không có cách nào khác. Cô không nhận được câu trả lời trực tiếp từ Lâm Khuynh nên vẫn lo lắng. Cô không muốn giữa cô và Lâm Khuynh luôn tồn tại những vướng mắc. Kiều Ngộ nói xong liền ngồi trước điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình chờ đợi Lâm Khuynh trả lời. Quyết không lùi bước, nhưng lần này Lâm Khuynh trả lời không nhanh như lúc nãy. Kiều Ngộ ngồi không yên, tim đập nhanh dần, 2 phút như 2 năm trôi qua. Khi cô bắt đầu nản lòng, câu trả lời của Lâm Khuynh mới chậm rãi đến. Lâm Khuynh, tôi không để bụng, Lâm Khuynh. Chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Không có gì đâu, Lâm Khuynh, nhưng sau này nên uống ít rượu thôi nhé. Kiều Ngộ đọc đi đọc lại 3 dòng chữ ít nhất 5 lần. Sau đó hít sâu một hơi, lặng lẽ nằm trên giường tạo dáng, ca ngợi mặt trời. Có lẽ ở đây nên ca ngợi Lâm Khuynh mới đúng. Ôi, người có lòng dạ rộng lớn làm sao. Lâm Khuynh, mãi mãi là thần tượng. Kiều Ngộ gần như cảm động rơi lệ, cảm thấy sâu sắc rằng ngày đen tối rực rỡ đó cuối cùng cũng có thể lật sang trang mới. Trưa hôm đó, khi Kiều Ngộ gõ cửa nhà họ Tòng, người ra mở cửa là Tòng Diệp. Tòng Diệp trông sắc mặt tái nhợt, cả người có vẻ ốm yếu. Kiều Ngộ định chào hỏi nhưng thấy bộ dạng của cậu ta liền nghi hoặc hỏi. Cậu sao vậy? Có phải do hôm qua uống rượu sinh ra vấn đề không? Không phải, chỉ là hôm qua tắm nước lạnh, có vẻ hơi bị cảm. Kiều Ngộ cảm nhận được gió lạnh tháng 10, cảm thấy hành động của cậu ta thật cần dũng khí. Cô đi theo Tòng Diệp vào phòng khách ngồi xuống, nghe cậu ta kể lại bi kịch này từ đầu đến cuối bằng giọng mũi ngạt. Chúng ta hôm qua không phải say rượu sao? Nhắc đến chuyện này Kiều Ngộ liền nổi giận, trừng mắt nhìn cậu ta sắc lẹm. Tòng Diệp lập tức quay đầu đi. Tôi cũng không biết những đồ uống đó có cồn. Xem như chúng ta đều là nạn nhân, có thể bỏ qua chuyện này không cần truy cứu nữa được không? Cậu gọi đồ uống mà nói không biết. Cậu xui xẻo là vì cậu không chịu được rượu. Tôi xui xẻo là vì cái gì? Vì tôi là bạn cậu sao? cuối cùng cũng không nỡ trách móc Tòng Diệp đang trong tình trạng không tốt. Kiều Ngộ cũng không truy cứu nữa, kiềm chế cơn giận tiếp tục nghe cậu ta ỉ ôi kể khổ. Sau đó hôm qua tôi về đến nhà thì bị mẹ tôi bắt gặp. Kết quả bà nghe tôi say rượu liền nổi giận. Bà trực tiếp đẩy tôi vào bồn tắm, lừa tôi đang say rằng trong đó là nước ấm bảo tôi ngâm vào. Trời ơi, mẹ ruột à, cách tỉnh rượu này có khi nên học theo bố cô. Đây là phiên bản nâng cao. Kiều Ngộ bị phương pháp tiến bộ của các bậc phụ huynh làm cho kinh ngạc. Á khẩu không trả lời được. Tuy chỉ ngâm một chút rồi tỉnh dậy, nhưng sáng nay thức dậy cảm giác vẫn còn hơi trúng gió. Tòng Diệp khó nhọc hít hít mũi, cảm thán nói, cậu đừng nói, ngâm nước lạnh cũng khá hiệu quả để tỉnh rượu đấy. Thế à, hy vọng cả đời cô sẽ không phải dùng đến kiến thức này. Sau khi nghe xong câu chuyện bi thương như vậy, ánh mắt Kiều Ngộ nhìn Tòng Diệp cũng dịu đi vài phần. Tòng Diệp thì không để tâm, chậm rãi nhớ ra hỏi mục đích Kiều Ngộ đến. Nói lại, sao cậu đột nhiên đến đây vậy? Tôi là Kiều Ngộ, ở trên lầu nghe thấy tiếng động bên dưới, cảm thấy giọng nói quen thuộc bất thường. Lâm Khuynh từ trên lầu đi xuống, ngạc nhiên nhìn Kiều Ngộ. Kiều Ngộ thấy cô ấy lập tức vui mừng ra mặt, nhảy dựng lên chạy nhanh như chớp về phía cô ấy. Hai tay nâng lên một phong thiệp mời viền vàng. Tôi đến đưa thiệp mời sinh nhật cho cậu. À, cảm ơn. Lần này cô ấy đến thăm đột ngột không báo trước với Lâm Khuynh. Lâm Khuynh vừa mừng vừa ngạc nhiên, nhận lấy tấm thiệp mời từ tay cô ấy, mở ra xem thời gian và địa điểm. Ba chữ, gửi Lâm Khuynh, trên đó chắc là do Kiều Ngộ tự viết. Chữ viết ngay ngắn, viết ra cảm giác như thiệp viết tay, khiến Lâm Khuynh mỉm cười thích thú. Thiệp mời, Tòng Diệp thò đầu qua nhìn nhìn, ngơ ngác quay sang Kiều Ngộ. Sao tôi không nhớ có thứ này nhỉ? Cậu đã đưa cho tôi chưa? Chắc chắn là đã đưa rồi. Kiều Ngộ nhíu mày suy nghĩ. Có lẽ bố tôi đã gửi phần của cậu cùng với phần của dì Tòng rồi. Ô, Tòng Diệp kéo dài giọng, nhìn cô với vẻ mặt ý nhị, khiến Kiều Ngộ cảm thấy không tự nhiên. Tôi có thể hiểu việc cậu thiên vị Lâm Khuynh, nhưng thỉnh thoảng cũng tốt với tôi một chút đi. Không, tôi đâu có thiên vị Lâm Khuynh đâu. Đột nhiên bị chính chủ bắt được chỗ đau, Kiều Ngộ lập tức nổ tung, giống như con mèo bị giẫm đuôi, xù lông lên phản kháng. Lời này của ký chủ ngay cả tôi cũng thấy không quá thuyết phục. Không đúng, không đúng, tôi chỉ là thuận miệng nói thôi. Thực ra trong lòng tôi đối xử với các cậu đều bình đẳng. Ngay cả hệ thống cũng khó có thể đồng tình với cách nói của cô và bắn cho cô một phát lén. Nhưng Kiều Ngộ vẫn không muốn thừa nhận sự thật là mình thiên vị. Cố gắng giải thích với Tòng Diệp đang tái mét mặt, là một tác giả, trái tim cô đang âm thầm đau đớn. Còn gì có thể làm tác giả hết đường chối cãi hơn việc nhân vật chính dưới ngòi bút của mình nói ra rằng tác giả bất công với một nhân vật khác chứ? Cô thậm chí còn nảy sinh tình cảm trìu mến đối với Tòng Diệp. Trong khi đối phương lại đại lượng vỗ vỗ vai cô. Không sao, không sao, tôi hiểu mà. Thật ra cô hoàn toàn không biết cậu ta hiểu cái gì. Nhưng Kiều Ngộ vẫn thở phào nhẹ nhõm một cách vô vọng. Tạm thời coi đó là sự tha thứ dành cho cô. Cô lén liếc nhìn Lâm Khuynh vẫn đứng bên cạnh không nói gì. Thấy cô ấy dường như rất hứng thú với tấm thiệp mời trên tay. Không có phản ứng gì với cuộc đối thoại giữa Tòng Diệp và cô. Không khỏi thầm kêu may mắn. Kiều Ngộ thở phào một hơi, nhưng vẫn âm thầm cảm thấy khó có thể thoải mái. Lặng lẽ hỏi hệ thống trong lòng. Tôi thật sự thiên vị Lâm Khuynh rõ ràng đến vậy sao? Đúng vậy ký chủ, thật sự rất rõ ràng. Kiều Ngộ im lặng, cảm thấy có lẽ cô cần phải tự vả mình một cái để tỉnh táo lại. Đã đến thì phải ngồi một lát. Ba người cùng ngồi xuống sofa trong phòng khách. Tòng Diệp hít hít mũi rồi bất ngờ hắt xì một cái. không sao chứ? Kiều Ngộ vừa mới bắt đầu nhận ra sự bất công và quyết định thay đổi triệt để. Bất thường, ân cần đưa cho cậu ta khăn giấy. Tôi hôm qua về đến nhà thì dì Tòng đã không thể giúp được cậu. Thật xin lỗi, nhìn Lâm Khuynh có chút áy náy. Tòng Diệp không hề để tâm mà vẫy vẫy tay. Không sao đâu, không sao đâu, dù sao mẹ tôi cũng quyết tâm lắm. Ngay cả cậu có ở đó bà ấy cũng chắc chắn sẽ vác cậu đi và ném tôi vào nước lạnh thôi. Nhà họ Tầm này quả thực có phương pháp nuôi dạy con cái giống như muốn đẩy trẻ con xuống vực sâu vậy. Kiều Ngộ thầm tặc lưỡi, đột nhiên nghĩ ra một vấn đề. À khoan, nói lại, tại sao lại là Lâm Khuynh đưa tôi về nhà? Theo lý thuyết không phải nên đưa Tòng Diệp sao? Cô có mạch suy nghĩ giống Lục Dao. Lâm Khuynh mặt không đổi sắc, lấy lý do mà Di Y đã dùng để thuyết phục Lục Dao lúc đó ra nói lại một lần. Vì lúc đó Tòng Diệp ngủ rất say, tôi có thể không rời nổi cậu ấy. Đúng đúng đúng, rời không nổi, rời không nổi. Đương sự Tòng Diệp liên tục gật đầu, thẳng thắn thân thể để minh họa, ngồi như thể nặng ngàn cân. Cũng đúng nhỉ, Kiều Ngộ rất suôn sẻ chấp nhận lời giải thích này. Nhân tiện đề tài này đưa ra mục đích thứ hai của chuyến đến thăm lần này. Lần này thật sự gây phiền toái cho mọi người nhiều quá, các cậu cảm thấy hôm qua chơi thế nào? Nếu không vui vẻ thì hay là tôi tổ chức lại một lần để bồi tội nhé. Đúng vậy, lần này cô đến một là để đưa thiệp mời cho Lâm Khuynh để thể hiện sự coi trọng. Hai là để hỏi thăm cảm nhận của nam nữ chính về lần đầu đi chơi hôm qua. Nhưng 3 tiếng đồng hồ hôm qua nghĩ lại chắc đối với họ đều không phải là kỷ niệm tốt đẹp gì. Kiều Ngộ cẩn thận hồi tưởng một chút. Phát hiện trong trò chơi quốc vương chỉ có một lần chọn 2 người họ cùng thực hiện nhiệm vụ. Mệnh lệnh của quốc vương Lục Dao là hãy chia sẻ về cuốn sách gần đây đang đọc. Cái mệnh lệnh nhàm chán cứu cực này. Tuy việc gần đây cả hai đều đang đọc tiểu thuyết ngôn tình là điều khá bất ngờ. Nhưng rồi sao chứ? Đâu phải kiểu nam nữ chính cùng đọc một cuốn Tây Xương Ký mà mọi người ca tụng. Nên lúc này cần cô đến thúc đẩy một chút, sau đó lấy lại khí thế tổ chức một trận báo thù. Đối tượng là chính bản thân mình không biết cố gắng. Tôi thấy khá vui, Kiều Ngộ đừng nghĩ nhiều. Tôi cũng vậy, hôm qua có lẽ là lần đi chơi vui nhất của tôi. Kỳ lạ, phản ứng của 2 người này khác xa với tưởng tượng của cô. Tạm bỏ qua Lâm Khuynh vốn hay chiếu cố tâm tình người khác nên có thể đang nói lời khách sáo. Kiều Ngộ nhìn về phía Tòng Diệp đang có cảm xúc dâng cao kỳ lạ. Nghi ngờ về đánh giá cao bất thường của cậu ta. Thật sự vui đến vậy sao? Đúng vậy, tại sao? Cảm cúm cũng không ngăn được Tòng Diệp hào hứng phấn khích. Đôi mắt cậu ta sáng rực, khuôn mặt tràn đầy chân thành và xúc động. Vì tôi thấy tình cảm của bạn tôi tiến thêm một bước phát triển. Tôi vô cùng cảm động. Hà, Tòng Diệp là kiểu người như vậy sao? Hóa ra cậu ta là người tốt, sẽ vui mừng khi thấy quan hệ của mọi người trở nên tốt đẹp và Kiều Ngộ đầy nghi hoặc. Bắt đầu nghi ngờ nhận thức của mình về nhân vật Tòng Diệp có vấn đề. Không chắc chắn lắm mà tiếp tục nói. Vậy mấy ngày tới chúng ta có muốn đi chơi nữa không? Không, tuy tôi rất muốn đi, nhưng giờ tôi đang cảm cúm mà, sẽ lây bệnh cho các cậu đấy. Lý lẽ không thể bác bỏ, Kiều Ngộ á khẩu không trả lời được. Hơn nữa, Tòng Diệp nhướng mày nhìn qua, trong lời nói lộ ra nghi hoặc. Còn 4 ngày nữa mới đến sinh nhật cậu, cậu thật sự còn có thời gian đi chơi sao? Trải qua rất nhiều. Cậu thiếu gia nhìn xa xăm, ánh mắt dừng lại giữa không trung, dùng giọng điệu người từng trải mà nói đầy thương cảm. Cậu xem, tập dượt các tiết mục này nọ, trước đó phải nhớ tên các bậc trưởng bối này nọ, còn có cái khó nhất là thử quần áo này nọ. Kiều Ngộ, cậu chắc là vẫn chưa bắt đầu làm gì phải không? Khi Kiều Ngộ mặt trắng bệch rời khỏi nhà họ Tòng, Lâm Khuynh cũng tâm sự nặng nề chuẩn bị lên lầu trở về phòng mình. Sinh nhật Kiều Ngộ sắp đến, không chỉ Kiều Ngộ phải chuẩn bị một số thứ, cô cũng phải suy nghĩ kỹ. Quan trọng nhất đương nhiên là món quà. Lâm Khuynh hơi nhíu mày, mở cửa phòng, nên tặng cô ấy cái gì mới tốt đây? Kiều Ngộ trông có vẻ không thiếu thứ gì. Cô ấy sẽ thích món quà như thế nào nhỉ? Động tác đóng cửa của cô đột nhiên bị cản trở. Quay người nhìn lại thì thấy Tòng Diệp không biết từ lúc nào đã đến và dùng tay chặn cửa lại. Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Lâm Khuynh, Tòng Diệp ánh mắt sáng ngời, cười thoải mái trong sáng lại vô hại. Về việc tặng quà cho Kiều Ngộ, tôi có một ý tưởng, cậu muốn nghe thử không? Cách chương.